Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8008 gặp rủi ro thiếu nữ. Liên kết đi Tôn Bốc Kiri. Oanh, này, nhìn lấy từ từ ngã xuống đại thụ. Mộc Tiểu Tiểu tay nhấc Tôn Bốc Kiri thở dài một tiếng. Trên mặt hiện đầy vẻ bất đắc dĩ. Để cho ta dùng Tôn Bốc Kiri tới chém cây cái gì? Thực sự là, làm người ta tê cứng lưỡi lại a. Thần cách vũ trang nhưng là phải khóc nhè nha. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu lại là nhắm ngay bên cạnh đại thụ. Trường thương chuyển một cái. Đầu súng phản chiếu ra đại thụ cành khô. Liên kết đi. Tôn Bốc Kiri. Oanh, lóe lên ánh bạc. Chỉnh cây đại thụ liền bị chặt đứt. Từ từ ngã xuống. Không có cách nào xây dựng phòng ốc yêu cầu vật liệu gỗ, chỉ có tiểu tiểu thương của ngươi có thể. Chặt xuống đi. Bên cạnh truyền đến một cái nhu nhược âm thanh. Ngươi cũng không muốn một mực ngủ ở bên trong lều. Cho nên chỉ có thể như vậy. Coi như ngươi nói như vậy. Vẫn để cho ta cảm giác rất không nói gì a. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Nhìn lấy đứng ở sau lưng chính mình trong tay Nanami mang theo một cái giỏ trúc. Cười khổ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi. Đúng rồi. Thân thể của ngươi không sao? Đi ra không liên quan sao? Có muốn hay không lại nghỉ ngơi một hồi? Ta không sao. Không muốn luôn coi ta là thành bệnh nhân. Nanami ngữ khí hiếm thấy xuất hiện một chút bất đắc dĩ. Ngày hôm qua chỉ là có chút mệt nhọc mà thôi. Nghỉ ngơi một đêm đã hoàn toàn khôi phục. Như vậy à? Không. Trên thực tế ngươi chính là một bệnh nhân. Mặc dù loại này, bệnh là kiến kê cổ chi nhãn hậu di chứng. Nghĩ đến vậy làm phiền hậu di chứng. Mộc Tiểu Tiểu liền đau cả đầu. Muốn giải quyết tác dụng phụ của kiến kê cổ. Hệ thống bên trong đích xác có loại này đạo cụ. Nhưng là giá quá lớn. Bất quá từ từ thu thập kim cương. Vẫn là có thể thu góp. Hơn nữa những thứ này vật liệu gỗ ngươi cũng mang không nổi không phải sao. Còn cần dựa vào ta đây. Nói lấy, Yasuri Nanami tại Mộc Tiểu Tiểu có chút không lãnh đạm bình tĩnh trong ánh mắt. Ung dung ôm lên một cây gọt song đầu gỗ. Xoay người hướng về lều vải bên kia đi tới. Cho dù nhìn nhiều lần cũng vẫn là như vậy rung động a. Như vậy một cái nhu nhược thiếu nữ. Lại có thể, ai, hủy tam quan. Sóng mãnh liệt trong biển rộng. Một chiếc sang trọng trên thuyền lớn. Một cái toàn thân đều bao phủ tại đen dưới áo thân ảnh đứng ở trên boong. Trong tay nắm một cái xưa cũ hộp gỗ. Mà ở trước mặt của hắn, chính là một người mặc trường bào lão giả. Lúc này lão giả khóe miệng đã rịn ra nhè nhẹ máu tươi. Ánh mắt hung tợn trợn mắt trước người áo đen. Mục tiêu của ngươi, lại là cái vật kia. Lão giả trừng mắt, mặc dù không biết ngươi rốt cuộc là người nào. Nhưng là cái vật kia nhưng là Đằng Long đế quốc hoàng hậu tình cảm chân thành. Cướp đi nó thì đồng nghĩa với cùng Đằng Long đế quốc đối nghịch. Người rốt cuộc là từ đâu tới lá gan. Đối nghịch, người áo đen ngữ khí khinh thường nói. Đừng nói lần tập kích này kế hoạch của các ngươi. Các ngươi Đằng Long đế quốc nhưng là giữ thái độ cam chịu. Coi như thật cùng các ngươi đối nghịch. Chúng ta cũng hoàn toàn không biết sợ. Ngươi. Ngươi cái này là có ý gì? Nghe được lời của người áo đen, lão giả đột nhiên trợn to hai mắt, còn bị chẳng hay biết gì sao? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Ngược lại cũng là một cái người sắp chết. Người áo đen dừng một chút, sau đó cười ta nói. Ý của ta chính là, cái đồ chơi này, nhưng là hoàng đế của các ngươi đáp ứng đem giao nó cho chúng ta tổ chức. Quơ quơ trong tay cái hộp. Để cho các ngươi mang theo nó hướng biển chết nơi này chạy trốn. Thật ra thì cũng chỉ là dự định hủy thi diệt tích. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi chính là vứt đi nha. Chuyện này, cái này làm sao có thể? Lão giả hiển nhiên không thể tin được. Giận khí công tâm bên dưới lại phun ra một búng máu. Cái này nhưng là hoàng hậu quý nhất coi đồ vật. Thích nhất hoàng hậu bệ hạ hắn làm sao có thể? Giải, ai biết được, người áo đen giang tay ra, có lẽ chẳng qua là làm dáng một chút, có lẽ có những thứ khác ẩn tình, bất kể như thế nào, vật này đều là Đằng Long đế quốc ngầm thừa nhận giao cho chúng ta. Cho nên nếu muốn báo thù, đừng hy vọng hảo huyền. Nếu đều nói cho ngươi, như vậy hiện tại, nên để cho ngươi lên đường đây. Đáng ghét, nhìn lấy trong tay người áo đen một con dao găm. Lão giả cắn răng, nếu như không là chúng ngươi độc, chính là một đại đội mặt cũng không dám lộ ra ngoài bọn chuột nhát. Rất không khéo, hiện tại ngươi đang sắp bị ta cái này liền mặt cũng không dám lộ bọn chuột nhát bị giết chết đây. Người áo đen nói lấy, vung vẩy trong tay dao găm, đột nhiên hướng về lão giả mãnh tiến lên, đâm về phía cổ của hắn. Cho dù giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Lão giả giống to một câu, toàn thân đột nhiên nổi lên màu đỏ diễm mang, ngay sau đó tại người áo đen khiếp sợ nhìn soi mói. Ngừng vì thực chất hỏa diễm hừng hực cháy lên, ở trên thuyền tàn phá, làm chiếc thuyền này hóa thành hư không thời điểm, ta nhìn ngươi như thế nào theo biển chết trong rời đi. Ha ha, ngươi lại có thể đem thuyền cho đốt, thấy một màn như vậy người áo đen lại cũng không bình tĩnh lại được rồi. Cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi không để ý hoàng hậu chết sống sao? Hừ, ngây thơ tiểu tử, ngươi thật sự lấy là hoàng hậu tại trên chiếc thuyền này sao? Lão giả nhàn nhạt nói, xem ra hoàng hậu nàng sáng sớm liền đoán được loại kết quả này. Mới đem chính mình cho ẩn núp, chiếc thuyền này, chẳng qua chỉ là một cái chướng nhãn pháp mà thôi. Xem ra các ngươi cũng bị gạt a. A ha ha ha ha a. Đáng giận lão già khốn nạn, nhìn lấy chung quanh lửa lớn, người áo đen kim nắm dao găm, hung hãn mà đâm vào ngực của lão già, đi chết đi cho ta. Phốc suy thật là đáng tiếc, phun ra số lớn máu tươi, lão già nhìn trước mắt ánh mắt của người áo đen dần dần ảm đạm xuống. Không thể tận mắt thấy ngươi xuống địa ngục cảnh tượng, thật là tiếc nuối, hừ, ta có thể sẽ không chết. Dù là ngươi đem truyền thuyền cho đốt, lạnh lùng rút ra dao găm, người áo đen nhìn một chút trong tay hộp gỗ, sau đó bỏ vào trong ngực, mặc dù để cho hoàng hậu cho chạy mất, nhưng là thế nào nói cũng hoàn thành mục tiêu một trong. Hiện tại sao? Nói xong, người áo đen tung người nhảy xuống, làm thật không tệ a. Nhìn trước mắt nhà gỗ nhỏ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, cảm giác có chút nhà bộ dáng sao. Nhà sao, đang dùng cây trúc bện Yasuri Nanami nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Người rất thích không? Ai? A, phải nói thích, ngược lại ta là cảm thấy thật không tệ. Thế nào? Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Không không có gì. Nanami như có điều suy nghĩ nhìn hắn hai mắt. Sau đó thu hồi ánh mắt. Kỳ quái phản ứng. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, vừa trở ngại lúc này đột nhiên nhìn thấy Nanami ngẩng đầu lên. Trong mắt tinh quang lóe lên, căng thẳng trong lòng vội vàng hỏi, thế nào, đột nhiên, có người lên đảo rồi hả? Ai? Nghe được lời của Nanami, Mộc Tiểu Tiểu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó không xác định nói. Nanami ngươi nói có người lên đảo. Ừ, làm sao ngươi biết? Trực giác. Thằng, Mộc Tiểu Tiểu cứng ngắc mặt, bất quá đối với Nanami Mộc Tiểu Tiểu là rất tín nhiệm. Trong lòng đã tin tưởng hơn phân nửa. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu đứng lên. Nếu ngươi nói như vậy, ta đi xem một chút đi. Chờ một chút, ta cùng đi với ngươi. Cái đó, hiện tại ta có năng lực tự vệ rồi. Nanami ngươi sống ở chỗ này cũng không liên quan. Không được, Nanami lắc đầu một cái. Đứng lên, mặc dù ngươi có năng lực tự vệ, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu nhưng là zero. Nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Một người ta không yên tâm, cho nên ta cùng đi với ngươi. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ. Bất quá Nanami nói cũng phải. Mình đích xác không có kinh nghiệm chiến đấu. Chẳng qua là cái này nên tính là đang quan tâm chứ. Mộc Tiểu Tiểu có chút cao hứng cảm giác. Quả nhiên có người. Đi tới bên bãi biển, Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt liền thấy được nằm ở trên bãi cát một cái mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ, trên người mặc lấy tương đối thông thường áo vải, đã bị nước biển làm ướt, gò má đẹp đẽ tràn đầy tái nhợt, nhắm mắt lại không nhúc nhích, dường như đã bất tỉnh. Nàng là ai? Nhìn thấy người thiếu nữ này, Mộc Tiểu Tiểu gãi đầu một cái. Ta làm sao biết, bất quá nàng xem ra còn có khí tức, không có tử vong, còn có khí tức, vậy nhanh lên một chút cứu nàng. Chờ một chút, Yasuri Nanami ngăn cản Mộc Tiểu Tiểu, chúng ta cũng không biết lai lịch của nàng. Vạn nhất nàng là nguy hiểm gì nhân vật nguy hiểm, hẳn là sẽ không chứ. Mộc Tiểu Tiểu có chút không xác định nói, thoạt nhìn không giống a, Tiểu Tiểu, ngươi chính là theo gương mặt tới xác định sao? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Nanami không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái. Không phải là, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, chẳng qua là cảm giác rồi cảm giác, hơn nữa coi như nàng là nguy hiểm gì nhân vật, chúng ta cũng không phải là tay trói gà không chặt, sao đây làm sao có thể mặc nàng xẻ thịt đây? Ngoặc kép chấm chấm, nói cũng có đạo lý. Như vậy thì do Tiểu Tiểu ngươi đem nàng cõng về đi. Nanami nói xong, không chút do dự xoay người đi trở về. Ngoặc kép chấm chấm, ai, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là ta đem tên khốn kiếp này cõng về rồi. Chẳng qua là không biết Nanami, mới vừa cái đó có tính hay không ngạo kiều đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.